Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 582, hào quang nữ sĩ. 3.600 thêm, cầu nguyệt phiếu, nàng, hoặc là phải nói, hắn, tướng mạo bình thường, ăn mặc một bộ mộc mạc trường bào màu trắng, ngăn tại Sawaru phía trước, quả nhiên, đi đêm nhiều. Kiểu gì cũng sẽ đụng vào quỷ. Dù sao đã là chư thần bình minh thời đại, mộng linh giới bên trong không thiếu đại lão bóng dáng. Càng then chốt chính là trước đó Chris đế quốc sự kiện lớn vừa kết thúc không lâu. Này một vị để lại hóa thân tại đây bên trong cũng rất bình thường. Giờ khắc này Sawaru trong lòng chỉ có vui mừng. Vui mừng chính mình không phải tại ngũ giai lục giai thuấn di thời điểm. Tại mộng linh giới bên trong đụng vào chân chính đại lão. Bằng không căn bản không có hắn hiện tại chuyện gì. Ngày an, quang minh nữ thần điện hạ. Hắn cười khổ, gọi ra trước mặt này một vị nữ tính tên. Sawaru, Godly, bất luận giấu ở ngươi bề ngoài dưới là cái gì. Ta liền như thế xưng hô ngươi đi. Nữ tính dùng nhu huyền thanh âm nói, vận mệnh của ngươi, có cực lớn không cân đối. Sawaru thong lòng hơi phát lạnh, lại không nói gì thêm. Cho đến ngày nay, dù cho người xuyên Việt thân phận cho hấp thụ ánh sáng, lại có cái gì? Lại nói, đối với thế giới khác mà nói, lữ pháp sư đều là một đám người xuyên Việt. Bởi vậy, hắn mỉm cười trả lời, thần linh vận mệnh. Kiểu gì cũng sẽ khó khăn trắc trở. Không phải sao? Đúng vậy, ngươi đã là một vị thần linh. Quang minh nữ thần bình tĩnh nói. Ngươi có khả năng xưng hô ta là hào quang nữ sĩ. Sawaru trầm mặc dưới. Đột nhiên hỏi. Không biết hào quang nữ sĩ ngươi. Chuẩn bị làm sao đối phó ta? Đối phó một cái thần linh hóa thân cũng không có ý nghĩa gì. Hào quang nữ sĩ dùng tinh khiết mà không mang theo một tia chất bẩn tiếng nói. Thật đáng tiếc ngươi lựa chọn, ác ma, trận doanh. Trên thực tế, ta không có lựa chọn. Sauron nói, ngươi phán quyết đại chủ giáo. Trước đó khiến ta thoát đi cái thế giới này. Đối với chúng ta mà nói, một cái thế giới giáo hội, đáng là gì? Hào quang nữ sĩ tựa hồ mỉm cười hạ. Mặc dù cái thế giới này giáo sẽ bị tiêu diệt, cũng sẽ không mảy may hao tổn ta hào quang. Như vậy, hào quang nữ sĩ, ngươi đến cùng muốn cái gì? Sawaru cảm thấy, mình tại vị này quang minh chúa tể nơi đó định vị đã được đến cải biến. Thất giai về sau, cũng không là sâu kiến, mà là biến thành kỳ thủ. Cái này có khả năng đàm phán tiền vốn, mặc dù vẫn tương đối yếu thế, nhưng so với thế giới này giáo tông đám người kia mà nói, không thể nghi ngờ phân lượng vẫn là rất nặng, nặng đến có lẽ hào quang nữ sĩ sẽ thả vứt bỏ bọn hắn rời đi ác ma trận doanh. Ít nhất bảo trì trung lập, ngươi sẽ thu hoạch được thiện ý của ta. Sau một khắc, hào quang nữ sĩ mở miệng, ta không hiểu ác ma đến tột cùng là cái gì. Sawaru thở sâu, hắn thành thần quá nhanh, rất nhiều thần chi ở giữa bí mật đều không rõ ràng. Tỷ như bảy đại chính thần chức giai, ngoại trừ biết hào quang nữ sĩ là cửu giai chúa tể cấp thần linh bên ngoài. Cái khác đều hoàn toàn không biết gì cả. Ác ma, hắn là hỗn loạn chúa tể, tội ác đầu nguồn, thâm uyên người sáng lập, đồng thời cũng thế. Chân chính ngoại thần, hào quang nữ sĩ dùng cảm khái giọng điệu nói, nguyên bản, vạn linh giới bên trong thần linh đều tương đương lỏng lẻo. Nhưng một ngày, ác ma xuất hiện, hắn quật khởi rất nhanh, tại rất nhiều thần linh chưa từng phản ứng thời điểm chính là chúa tể. Cũng lại trở thành một đám tà thần người thống lĩnh, khiến còn lại người không thể không kết minh tự vệ. Hắn là ta bây giờ đối thủ lớn nhất, đang cùng ta tranh đoạt rất nhiều vạn linh thế giới quyền chủ đạo. Tin tức này lượng, hơi lớn a. Sawaru con ngươi hơi co lại, Ác ma vậy mà như thế mạnh mẽ, quét sạch sáng choi nữ sĩ, tựa hồ trước đó ở vào yếu thế, sau này ấy mới có được cùng đối phương cạnh tranh lực lượng. Nói cách khác, tại thất thần kết minh về sau một quãng thời gian, mới tấn thăng trở thành chúa tể cấp thần linh. Đây cũng là hắn vì cái gì thoát ly nguyên bản thất thần liên minh nguyên nhân. Trước mắt hào quang nữ sĩ, đồng dạng là cửu giai chúa tể, đang cùng ác ma cạnh tranh vạn linh giới quyền chủ đạo. Chắc hẳn nắm bắt cái này, có chỗ tốt rất lớn ở bên trong. Bằng không chúa tể cấp thần linh, không đến mức điên cuồng như vậy. Vạn linh giới quyền chủ đạo. Saoru khẽ cười một tiếng. Vạn linh giới vô cùng cuồn cuộn, cát sông thế giới, chẳng lẽ mỗi một cái đều muốn như thế tranh đoạt? Dĩ nhiên không phải, chỉ cần ảnh hưởng số lượng nhất định thế giới, cùng với mấy cái then chốt tiết điểm, hào quang nữ sĩ cũng không có giấu giếm, mà cái thế giới này liền là tiết điểm một trong. Quả là thế, Saoru không có chút nào kinh ngạc, bởi vì chủ thế giới khổng lồ cùng bao la, tại hắn du lịch qua trong thế giới, được cho là đệ nhất. Thế giới như vậy, cho dù ở vạn linh giới bên trong, cũng sẽ không rất nhiều. Như vậy, nói cho ta biết lựa chọn của ngươi. Hào quang nữ sĩ bình tĩnh nói. Một cỗ áp lực tự nhiên rơi vào Saoru trên thân. Ta lựa chọn, trung lập. Saoru ngưng trọng trả lời. Hắn lần này, chỉ là cùng Chris đế quốc hoàng đế hợp tác, mà không phải cùng ác ma. Huống chi, thâm uyên ác ma cùng mình, còn có thân thể này phụ mẫu này một cửa đây. Rất tốt, hào quang nữ sĩ gật đầu thăm hỏi. Thân ảnh hóa thành hào quang biến mất. Hiện tại mộng linh giới thật sự là nguy hiểm, đi ra đi cái đường đều sẽ đụng phải nữ thần. Saoru im lặng nhún vai bàng, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Quang minh đại giáo đường, phong ấn chi địa, Holy Dominion Nico hành tẩu tại rất nhiều bích họa ở giữa. Sau cùng đi tới bị phá hư cái kia một mặt phong ấn chi tường trước. Sau lưng hắn là hai cái thần chi thủ vệ, cùng với càng nhiều đám giáo chủ. Bất quá lúc này giáo tông đại nhân vẻ mặt uể oải, tựa hồ già nua mười mấy tuổi. Một cánh tay cũng không cánh mà bay. Đây đều là trước đó tao ngộ thâm uyên gian trá mà trả ra đại giới. Đồng thời xem như đầy đủ may mắn. Nếu như không có nữ thần buông xuống hóa thân, bạch ưng hào bên trên chức nghiệp giả có một cái tính một cái. Tất cả đều đến táng thân thâm uyên. Trước đó, hoàn toàn chính xác chỉ có phán quyết đại chủ giáo Alfred đã tới nơi này. Đồng thời mang đi phong ấn vật. Chỉ có món này, rất nhanh liền có người đem kỹ càng hồ sơ lấy được giáo tông trước mặt. Cao vị ác ma thơ. Giáo tông lật xem vài trang, nhắm mắt lại. Đối với nó bình xét cấp bậc, có lẽ ngay từ đầu liền là sai lầm. Một ác ma chức nghiệp giả nguyên rủa đồ vật, không có thần linh ngấp nghé. Thần linh. Không thiếu chủ giáo hai chân đều đang run rẩy. Có thể huyền mỹ ngụy trang Alfred, đồng thời theo phong ấn chi địa trực tiếp biến mất, cũng chỉ có loại kia vĩ đại tồn tại. Ta hoài nghi, quyển gia cừu hẳn là chân chính ác ma vật phẩm. Bằng không không sẽ có được như thế một vị tồn tại hứng thú. Holy Dominion Nico khẳng định nói. Đột nhiên, hắn nhắm hai mắt, tựa hồ đang ở nghiêng tai lắng nghe. Chợt, hắn trang nghiêm nói, ta nghe được thần dụ. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người quỳ đầy đất, nhìn giáo tông vị này trên mặt đất đại hành giả. Thần nói, không nên truy cứu Alfred nguyên nhân cái chết cùng lần này mất trộm. Đồng thời, bắt đầu từ hôm nay, không thể đón thêm chịu bót ly gia tộc liệp ma nhân trở thành thánh võ sĩ. Holy Dominion Nico thần tình nghiêm túc tuyên bố, ca ngợi nữ thần, phía dưới chủ giáo đều nhịp cầu nguyện, trên mặt biểu lộ lại là kinh ngạc hỗn hợp. Alfred chỉ là mất tích, nhưng theo nữ thần thần dụ đến xem, xác định đã tử vong, mà Bodley gia tộc mới đại lục phía trên. Bodley gia tộc đã suy thoái đến cực hạn được a. Ngoại trừ vị kia thiên tài không đi liệp ma nhân con đường Sauru, Bodley cùng ca ca hắn bên ngoài. Còn có cái khác giáo hội bên ngoài thành viên sao? Cũng là tại cũ đại lục. Có lẽ còn có một số di mạch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.